Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 567, tìm về mộng tưởng. Góc truyện audio.com. Lục Sướng vô cùng cảm động, bởi vì Diệp Thần để hắn hoàn thành hạng mục là cánh tay máy. Hắn cũng minh bạch, Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu liền biết cánh tay hắn có vấn đề. Thế nhưng là Diệp Thần lại không có nói, mà chính là để hắn đi nghiên cứu cánh tay máy. Nhìn lấy bản thiết kế, Lục Sướng ánh mắt bên trong viết đầy kích động. Diệp hiệu trưởng, cái này cánh tay máy thật có thể chứ? Trước kia, Lục Sướng bởi vì tay phải không thể động, cái này thành trong lòng của hắn lớn nhất đau. Thế nhưng là trước mắt cái này cánh tay máy bản thiết kế nếu quả như thật có thể thành sự thật. Điều này có ý vị gì hắn vô cùng rõ ràng, mang ý nghĩa tay của hắn có thể khôi phục, có thể động. Nói như vậy, trở ngại hắn thực hiện mơ ước chướng ngại đem bị dọn sạch. Lục Sướng khẩn trương nhìn lấy Diệp Thần. Hắn vô cùng lo lắng Diệp Thần sẽ nói, cái này bản thiết kế không cách nào hoàn thành. Bất quá Diệp Thần lại là để Lục Sướng thở phào một cái. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi chế tác được. Tay phải của ngươi tuy nhiên không có thể bảo chứng cùng người bình thường hoàn toàn tương tự, nhưng là có thể khôi phục 80 đến 90. Nghe được Diệp Thần, Lục Sướng tâm nhất thời hưng phấn lên. 80 đến 90 đối với hắn mà nói đã cùng giống như nằm mơ. Trời ạ, nếu như ta tay có thể khôi phục 80 đến 90, vậy ta liền có thể thực hiện giấc mộng của ta. Lục Sướng kích động thân thể đều đang run rẩy. Diệp Thần cười cười, bắt đầu cho Lục Sướng giảng giải cánh tay máy phương pháp luyện chế. Lục Sướng trong khoảng thời gian này nhìn không ít liên quan tới máy móc thư tịch. Lúc này phát huy tác dụng, có thể nói, lý luận của hắn tri thức cùng năng lực lĩnh ngộ, thậm chí muốn vượt qua Lữ Cương. Lục Sướng kém chỉ là động thủ năng lực. Diệp Thần giảng giải còn về sau, Lục Sướng nhẹ gật đầu. Diệp hiệu trưởng, ta hiểu được. Cảm ơn ngài. Nói, Lục Sướng cho Diệp Thần khom người chào. Đây là Đường Sướng phát ra từ nội tâm. Hắn thật vô cùng cảm động, bởi vì Diệp Thần cho hắn thực hiện mơ ước cơ hội. Mà lại tuy nhiên Diệp Thần biết mình là người tàn tật, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không nhắc tới qua. Quảng cáo, Diệp Thần đem hắn giống học sinh bình thường đối đãi, cho hắn lớn nhất tôn trọng. Cố lên, ta xem trọng ngươi. Diệp Thần vỗ vỗ Lục Sướng bả vai. Lục Sướng nhẹ gật đầu hít sâu một hơi. Hiệu trưởng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Thần chuyên môn cho Lục Sướng điều phối phòng thí nghiệm. Lục Sướng trực tiếp một đầu đâm vào phòng thí nghiệm. Trước kia tuy nhiên Lục Sướng cũng có mộng tưởng, nhưng là hắn lần thứ nhất khoảng cách mộng tưởng gần như vậy. Mà lại đây đều là Diệp Thần mang cho hắn hy vọng. Cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho Diệp hiệu trưởng thất vọng. Lục Sướng tiến vào phòng thí nghiệm, liền bắt đầu chế tác linh kiện. Bởi vì chỉ có tay trái có thể động, cho nên hắn mỗi chế tác nhất cái linh kiện, chỗ nỗ lực đều là của người khác gấp hai. Ngay từ đầu, Lục Sướng vô cùng cố hết sức. Lần thứ nhất lắp đặt thất bại. Bất quá Lục Sướng lại một chút không có nhụt chí, tiếp tục làm lại. Lần thứ hai y nguyên thất bại. Không biết trải qua bao nhiêu lần, Lục Sướng rốt cục lắp đặt tốt thứ nhất cái linh kiện. Suốt cả ngày, Lục Sướng đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên tiến độ rất chậm, nhưng là Lục Sướng lại vô cùng vui vẻ. Không thể không nói, Lục Sướng dẻo dai để Diệp Thần đều có chút giật mình. Lúc này, Lục Sướng lắp đặt tốc độ đã so trước đó nhanh hơn không ít. Trong video, Diệp Thần nhìn lấy lần lượt thất bại, lại lần lượt lau mồ hôi nước bắt đầu lại từ đầu Lục Sướng. Đạo thứ nhất trình tự làm việc Diệp Thần coi là Lục Sướng cần phải hao phí ít nhất 3 ngày. Thế nhưng là hắn chỉ dùng một ngày thì hoàn thành. Diệp Thần đi vào phòng thí nghiệm, nhìn lấy đã mệt mỏi tê liệt Lục Sướng cười nói. Ngươi làm vô cùng tốt, nghỉ ngơi một chút, có thể bắt đầu bước thứ hai. Chấm. Diệp hiệu trưởng, ta không cần nghỉ ngơi. Diệp thần lại lắc đầu. Không được, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi. Lục Sướng tuy nhiên rất liều, nhưng là thân thể càng trọng yếu hơn. Không có cách nào, Lục Sướng chỉ tốt về nghỉ ngơi. Ngủ một giấc, Lục Sướng lại về tới phòng thí nghiệm. Tuy nhiên lại nhìn đến phòng thí nghiệm đứng đấy mấy người. Chính là Lữ Cương mấy người. Lục Sướng mỗi ngày đều sẽ đi cơ giáp phòng thí nghiệm xem bọn hắn lắp ráp, tự nhiên nhận biết mấy người. Nhìn lấy mấy người, Lục Sướng ngây ngẩn cả người. Lữ Cương cười nói, Diệp hiệu trưởng để cho chúng ta đến cùng một chỗ tiến hành ngươi hạng mục. Lục Sướng minh bạch, bởi vì phía sau lắp ráp càng khó. Nếu như chính hắn độc lập hoàn thành khẳng định rất khó khăn. Nếu như các ngươi có thể giúp đỡ quá tốt rồi. Mấy người bắt đầu cùng một chỗ động thủ. Nắm giữ Lữ Cương mấy người trợ giúp. Quả nhiên tiến độ nhanh hơn không ít. Mà Lữ Cương mấy người cũng đối Lục Sướng lý luận mức độ giật này cả mình. Gặp phải nan đề, Lục Sướng luôn có thể nghĩ ra tốt hơn phương pháp. Ngay từ đầu, Lục Sướng còn có chút không có tự tin. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn tìm được tự tin, lời nói cũng nhiều hơn. 3 ngày thời gian, một cái cánh tay máy xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn lấy cái này cánh tay máy, tất cả mọi người rất hưng phấn, đặc biệt là Lục Sướng. Lữ Cương cười nói, người mau mang theo thử một chút đi. Lục Sướng nhẹ gật đầu, vô cùng khẩn trương lắp ráp lên cánh tay máy. Hắn thử giơ cánh tay lên, khiến người ta khiếp sợ là cánh tay vậy mà thật ngẩng lên. Lục Sướng khóe mắt nổi lên nước mắt, cánh tay của hắn vậy mà ngẩng lên. Phải biết, nhiều năm như vậy cánh tay của hắn không có một tia trực giác. Nhưng là bây giờ hắn lại có thể ngẩng lên. Hắn thử nắm chặt lại quyền đầu. Quyền đầu vậy mà nghe lời nắm chặt. Chúng ta thành công. Lục Sướng vui đến phát khóc. Tuy nhiên tay phải của hắn khống chế. Cùng người tay vẫn là có khác biệt. Nhưng là có thể động. Cái này đã để Lục Sướng vô cùng hưng phấn. Lục Sướng hít sâu một hơi. Phần sau là mấu chốt nhất. Hắn muốn cầm lên một cái đồ vật. Quảng cáo. Hắn dùng tay cầm lên một cái hòm sắt. Rất thuận lợi, hòm sắt lại bị Đường Sướng nhẹ nhõm cầm lên. Mọi người đều thất kinh. Cái này hòm sắt, người bình thường cần phải dùng rất lớn khí lực mới có thể cầm lên. Thế nhưng là Đường Sướng một cái tay vậy mà vô cùng nhẹ nhõm giơ lên. Nếu như cái này kỹ thuật ứng dụng đến cơ giáp phía trên, như vậy công tác của bọn hắn tiến độ sẽ nhanh gấp đôi. Lữ Cương mừng rỡ nói, Lục Sướng, nếu như có thể, người có thể không thể gia nhập chúng ta cơ giáp đoàn đội. Nghe được Lữ Cương mời, Đường Sướng ngây ngẩn cả người. Đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Thế nhưng là hắn lại một mực nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì hắn cảm giác mình tiến vào đoàn đội hoàn toàn là đoàn đội vướng víu, cái gì đều không làm được. Lữ Cương nghiêm túc nói. Lý luận của ngươi tri thức đối tại chúng ta đoàn đội phi thường trọng yếu. Mà lại hiện tại ngươi có cánh tay máy. Rất nhiều chúng ta không làm được sự tình ngươi đều có thể. Lục Sướng, ta chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội. Nghe được Lữ Cương, Lục Sướng trong lòng có chút kích động. Nguyên lai ta thật trọng yếu như vậy sao? Lục Sướng dùng lực nhẹ gật đầu. Tốt, ta vô cùng nguyện ý gia nhập các ngươi cơ giáp đoàn đội. Trong video, Diệp Thần nhìn đến mấy người ôm cùng một chỗ. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Diệp Thần tôn chỉ cũng là sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào học sinh. Hiện tại Lục Sướng lần nữa khôi phục tự tin. Tìm được thuộc tại giấc mộng của mình. Đây là Diệp Thần lớn nhất chuyện vui. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Diệp Tổng, nghe nói ngươi gần nhất kiếm lời một khoản. Đem cái kia Bali tập đoàn Robin hung hăng hố huyết kiếm lời 100 triệu. Trần Vạn cười nói. Diệp Thần cười nói. Chuyện này ngươi cũng biết. Ha ha, cái này đã thành tài chính cao ốc một chuyện cười. Trần Vạn nói, chủ yếu gia hỏa này rất ưa thích trang bức, mà lại người nhà có tiền như thế không hố ngu sao mà không hố. Trần Vạn cười nói, Diệp Đồng, rất lâu không có họp gặp, buổi tối có rảnh không? Cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Trần Vạn cười nói, 6 giờ tối nửa, Thiên Bảo khách sạn. Diệp Thần sửng sốt một chút, Thiên Bảo khách sạn không chính là khách sạn của mình sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.